Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, chương 1187, tam thư hợp nhất. Theo bầu trời khôi phục nguyên dạng một lần nữa biến sáng sủa. Vô số đạo quang huy từ trên bầu trời nhanh chóng xẹt qua giống như sao băng. Đương nhiên, đây cũng không phải là lưu tinh. Hẳn là những cái kia từ Côn Lôn rời đi thiên nhân a. Nhìn xem những cái kia thiên nhân tứ tán bay đi, Tô Cảnh tại nguyên chỗ chờ đợi chốc lát. Mãi cho đến lưu tinh hoàn toàn biến mất, hắn cũng không có cấp bách ly khai. Hắn tính toán đợi chờ nhìn, chờ đợi xem những cái kia thiên nhân bên trong sẽ có hay không có người tìm đến mình báo thù. Tô Cảnh cũng không có che lấp bản thân linh áp. Nếu như những cái kia muốn báo thù thiên nhân hoàn toàn có thể cảm giác được vị trí của mình. 10 phút đồng hồ, nửa giờ, 1 giờ, thời gian 1 tiếng đều không có bất kỳ cái gì thiên nhân xuất hiện ở Tô Cảnh trước mặt. Đừng nói trước mặt. Thậm chí đều không có thiên nhân xuất hiện ở cái này phụ cận. Không phải là các nàng cảm giác không thấy. Hoàn toàn chính là bởi vì các nàng cảm thấy cho nên mới không có tới gần. Xem ra không có thiên nhân đầu nóng lên muốn tìm đến mình báo thù. Tô Cảnh nhẹ giọng lầm bầm một câu. Ngược lại cũng chưa nói tới thất vọng. Dù sao Côn Lôn chi chủ đã chết. Côn Lôn đều biến mất. Cho dù có thiên nhân tìm đến mình báo thù, đơn giản cũng chính là gia tăng một chút EXP thôi, cũng không có mặt khác đặc thù ý nghĩa. Mà EXP hiện tại cũng không phải là Tô Cảnh đặc biệt để ý. Hắn thừa không được bao lâu liền có thể thăng cấp giải tòa tầng cuối cùng tiểu địa ngục. Còn dư lại EXP khả năng qua một đoạn thời gian mặt khác tử thần liền sẽ giúp mình lấy được. Đã các ngươi hiện tại không đến báo thù, cái kia chỉ sợ về sau thì càng không có cơ hội. Tô Cảnh nhẹ nhàng lầm bầm một câu, thân ảnh biến mất theo khu biệt thự. Tô Cảnh trong nhà, siêu một tiếng, Tô Cảnh xuất hiện ở trong nhà phòng khách. Trong nhà không có người, hẳn là đều trong nhà mình đây a. Tô Cảnh không có gọi ai qua tới, cũng không có thông chi các nàng. Xoay người lên lầu về tới phòng ngủ, ngồi ở trên giường. Tô Cảnh đem thiên thư lấy đi ra. Tuy nhiên không biết cảm thán qua bao nhiêu lần. Nhưng là trông thấy thiên thư cứ như vậy ở trước mắt của mình. Cứ như vậy bị bản thân cầm ở trên tay, Tô Cảnh vẫn như cũ không nhịn được muốn cảm thán. Không đơn thuần cảm thán trước đó tung tích vô tung không tìm ra manh mối. Còn cảm thán được đến toàn bộ không uổng thời gian loại này trùng hợp. Thiên địa nhân tam thư hợp nhất. Trở thành thế gian vô thượng chân thần. Tốt a, tuy nhiên rất ngạc nhiên cái này chân thần rốt cuộc là trình độ gì. Nhưng vấn đề, làm sao hợp nhất? Tô Cảnh nhìn xem thiên thư lẩm bẩm, hô, hít một hơi thật sâu. Tô Cảnh suy nghĩ nên như thế nào thiên địa nhân tam thư hợp nhất. Trước đó Côn Lôn chi chủ cầm tới thiên thư thời gian không ngắn nhưng vẫn không có nghiên cứu ra. Manh mối gì? Có thể thấy được không, có vận mệnh sau thiên thư biến cùng địa thư không sai biệt lắm. Là cái không có tự chủ suy nghĩ vật chết. Đương nhiên dạng này tốt nhất. Tô Cảnh cũng không hy vọng lại chạy ra một cái vận mệnh. Sách ở chỗ này. Muốn làm sao hợp nhất. Trọng điểm ở chỗ hợp nhất. Nghĩ nghĩ. Tô Cảnh từ tiểu địa ngục bên trong đem địa thư cầm ra cùng thiên thư phóng tới cùng một chỗ. Thiên thư là một quyển sách. Địa thư hình thái là laptop, hai quyển sách đặt chung một chỗ, sau đó, liền không có sau đó, căn bản không có nửa điểm phản ứng. Về phần nhân thư ở nguyên thần của mình bên trong, Tô Cảnh dứt khoát cũng trực tiếp đem ra. Nhân thư hình thái cùng thiên thư địa thư cũng khác nhau. Chỉ là một sắc trời, cảm giác liền giống như căn bản không có thực thể một dạng. Nhưng mà làm nhân thư xuất hiện sau, tình huống tựa hồ biến có chút không giống. Chỉ thấy nhân thư quang mang trong lúc đó khuếch trương lớn hơn rất nhiều lần, chủ động hướng về địa thư cùng thiên thư bay đi. Sau một khắc, nhân thư quang mang đem thiên thư cùng địa thư bao quát trong đó. Trong phút chốc, ánh nắng chói mắt, sức trùng kích to lớn từ tam thư bên trên bộc phát ra. Tô Cảnh chỉ cảm giác mình đều có chút ngăn cản không nổi, vội vàng vận khởi thần lực chống cự. Theo thần lực trải rộng toàn thân chặn lại cỗ này trùng kích. Tô Cảnh lúc này mới quỷ dị phát hiện cỗ này lực trùng kích tuy mạnh nhưng lại giống như cũng không có đối với chung quanh tạo thành cái gì phá hư. Tựa hồ, chỉ là nhắm vào mình một dạng. Phòng ở không sập, vách tường không có vỡ. Ngay cả giường đều hoàn hảo không chút tổn hại. Tam thư tản mát ra quang mang thực sự quá lóa mắt. Để Tô Cảnh không cách nào thấy rõ ràng trong ánh sáng tình huống cũng không biết tam thư trước mắt trạng thái, nhưng là hắn có thể khẳng định, tam thư tập hợp một chỗ quả nhiên sản sinh biến hóa. Cũng không biết loại này biến hóa lại là cái gì? Có phải hay không truyền thuyết tam thư hợp nhất? Chờ, chấm ngoặc kép, Tô Cảnh bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề. Kia liền là lúc trước vận mệnh quẻ điệu sau thiên thư bản thân bay sự tình. Tuy nhiên tình huống trước mắt khác biệt. Nhưng rất khó cam đoan tam thư hợp nhất về sau sẽ không ra cái gì yêu thiêu thân a. Lần trước cũng không nghĩ đến thiên thư sẽ tự mình bay đi a. Nếu như một hồi tam thư hợp nhất thành công, sau đó răng rắc một lần bay mất, cái này CMN mới gọi là mép con vịt bay mất a. Đến lúc đó còn muốn tìm coi như không dễ dàng. Không có khả năng mỗi lần đều có thể giống lần này lấy được thiên thư dạng kia vận khí tốt a. Nghĩ tới đây Tô Cảnh không có chút nào trì hoãn, trực tiếp thôi động thần lực tăng cường thả ra kết giới. Trong khoảnh khắc chỉ thấy kết giới bao phủ cả tòa biệt thự. Tô Cảnh còn có chút không yên lòng, chủ yếu là tam thư hợp nhất tên tuổi quá lớn, trời mới biết có thể có cái gì dáng vẻ uy lực. Cho nên Tô Cảnh liên tục thả ra hơn 10 đạo kết giới bảo đảm tam thư hợp nhất coi như uy lực mạnh. Mẽ có thể đánh tan kết giới cũng không đến mức trong nháy mắt đánh tan tất cả kết giới. Dạng này bản thân hoàn toàn có thời gian ứng đối. Làm xong sau Tô Cảnh mới tính an tâm thở ra khẩu khí. Sau đó lại lần nhìn về phía tam thư. Quang mang vẫn như cũ như vậy lóa mắt, chói mắt, vẫn như cũ thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Bất quá từ quang mang lóa mắt trình độ cùng chấn động đến xem. Quá trình này tựa hồ vô cùng bình ổn, tạm thời hẳn là không tình huống như thế nào. Có lẽ là đang trong dung hợp. Tô Cảnh không xác định, chờ xem chừng có thể có hơn 10 phút. Thế nhưng là tam thư vẫn không có biến hóa. Quang mang cũng không có thay đổi cường thịnh hoặc là ảm đạm. Liền giống như nhiệt độ ổn định khống chế một dạng từ đầu tới cuối duy trì ở trình độ cỡ này không có bất kỳ biến hóa nào. Có lẽ cần ta làm chút cái gì? Tô Cảnh nhíu mày từ từ đem tay đưa tới. Ngón tay tới gần tam thư quang mang. Hơi có chút cực nóng lại cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Tô Cảnh lại hướng phía trước. Lại cảm giác được có một cổ lực lượng cường đại chính đang ngăn cản hắn đồng dạng. Để ngón tay của hắn căn bản là không có cách tiếp tục hướng phía trước. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.